Hào môn chủ mẫu, tác giả, Phù Quang Cẩm, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, ta là duy nhất làm hắn tâm động nữ sinh canh một, chính là đột nhiên tưởng hôn ngươi, một câu, giống như lửa cháy lan ra đồng cỏ ngọn lửa, lại giống thôi tình mê dược. Trình Mục yên lặng nhìn ghé vào hắn trên người cô nương, nàng đôi mắt mang theo quang. Ánh sáng chiếu ra hắn mặt, khoảng cách thân cận quá, môi răng dán sát, hắn thậm chí có thể thấy rõ trên mặt nàng tinh tế lông tơ cùng gương mặt hai sườn một hai viên ngày. Thường hoàn toàn không phát hiện tàn nhang, này phát hiện làm hắn cảm thấy mới lạ lại đáng yêu. Trên người nàng còn ăn mặc trắng tinh giáo phục ngắn tay, cổ áo ba viên nút thắt giải khai một viên. Hắn đôi mắt hơi rũ, liền có thể xuyên thấu qua kia một chút khe hở, nhìn đến nữ hài nhi cao ngất mê người đường cong. Nàng kia chỗ nguyên bản không, trước mắt trống, hắn cứng rắn ngực, cảm giác lại trưởng thành. Trình Mục nâng lên tay trái ấn ở đào yêu sau eo chỗ. Đào yêu cắn hắn vành tai, nhẹ giọng hỏi, có nghĩ, thời gian tới kịp. Ta có thể giúp ngươi, ngươi ở Lưu Hỏa ngươi biết không? Đào yêu chui đầu vào hắn cổ thấp giọng cười. Không trả lời, lại đi gặm hắn hầu kết. Trình Mục khẽ hừ một tiếng. Khắc chế từ dưới mà thượng hỏa. Sinh non thêm nhảy giang gặp mưa. Trước mắt tổng cộng thời gian mới qua đi một tháng. Nàng trong khoảng thời gian này tuy rằng vẫn luôn ở điều trị thân mình. Hiệu quả lại cũng không hiểu rõ lắm hiện. Luận lên, hắn lại nhịn một tháng. Hôm trước hai người ở Hải Đường Viên thư phòng mất khống chế một lần. Hắn cũng chịu đựng hỏa khí. Đào yêu bị lôi kéo dùng mặt khác phương pháp giúp hắn. Nhưng, kia cảm giác kỳ thật không tốt. Trình Mục ở trong lòng yên lặng mà thở dài một hơi. Có một số việc bất quá là uống rượu độc giải khát. Cố tình, rõ ràng biết đó là uống rượu độc giải khát. Hắn vẫn là vô pháp tự khống chế. Có thể uống nhiều ít là nhiều ít. Hắn một bàn tay ấn ở nàng trên eo. Do dự mà, thượng, vẫn là, hạ, đào yêu ăn mặc giáo phục quần. Trình Mục này do dự liền chỉ có thể kiên trì một giây. Tuyển hạ, a, đào yêu đột nhiên ghé vào hắn trên người, cánh tay gắt gao mà ôm cổ hắn, cắn môi, ngươi làm gì a? Đừng như vậy, Trình Mục nhìn nàng mắt, ánh mắt thật sâu, lại sắc bén, đào yêu không kiên trì trụ cùng hắn đối diện, thực mau liếc khai tầm mắt, cắn chặt môi, nàng trong lòng lộn xộn, cả người nhũn ra, không một hồi. Thật sự khắc chế không được, từ hắn trên người trượt xuống, loại sự tình này thượng nàng hoàn toàn không phải đối thủ của hắn. Có đôi khi hắn chỉ cần động động ngón tay, liền có thể làm nàng bị đánh cho tơi bời lan tràn. Cuối cùng, đào yêu mặt đỏ tai hồng mà trốn vào trong phòng vệ sinh. Trình Mục nằm ở trên giường, ánh mắt yên lặng nhìn chằm chằm trần nhà. Sau một lúc lâu, không nhịn cười, nha đầu chịu không nổi trêu đùa. Khổ hắn, Trình Mục tay trái ngồi dậy, ở mép giường ngồi sau một lúc lâu, không thấy đào yêu ra tới. Hắn cấp chính mình cầm một cây yên ngậm lên, điểm mà ni đầu ngón tay truyền đến một trận như có như không hương thơm. Hắn theo bản năng rũ mắt. Trong đầu lại hiện ra nàng vừa rồi nhân quá độ hưng phấn mà mướt mồ hôi đôi mắt. Ngươi như thế nào hút thuốc đâu nha? Đang nghĩ ngợi tới, toilet phương hướng truyền đến thanh âm ni đào yêu chừng mắt hắn. Hai lời không liền thượng thủ, ai ngờ, tay mới vừa voi qua. Thủ đoạn bị nam nhân đè lại, tức khắc không thể động đậy. Trình Mục nhìn nàng cười cười. Liền một cây, bại hạ sốt đào yêu, ngoặc kép, nàng cả người tức khắc không hảo, Trình Mục ngón tay dùng cái xảo kính đem nàng mang theo ngồi xuống trên đùi. Một tay vòng nàng bả vai, nghiêng đầu thật sâu mà hút một ngụm mani, nếu không vẫn là ta. Nàng lời nói chưa xong, bị vòng khói phun vẻ mặt, đào yêu, ngoặc kép chấm than, Trình Mục tức khắc ôm sát nàng, áp lực ý cười, đừng tức giận, ngươi làm gì a? Đào yêu bởi vì hắn này hai chữ sinh sôi, nhịn xuống trong lòng kia đoán thình lình xảy ra hỏa. Buồn bực, cực kỳ, Trình Mục dùng cằm chống nàng bên gáy cọ sát, lười nhác, lại không có trả lời. Đào yêu cảm thấy hắn đại để là đột nhiên phạm khởi thần kinh. Người này có chút hành vi hạ lưu thật sự, cũng không biết đều đánh nào học được. Biến đổi đa dạng mà ở trên người nàng tí, đáng chết chính là, nàng buồn bực quá sau còn sẽ cảm thấy hắn thực gợi cảm mê người. Không cựu, đào yêu lung tung nghĩ, đơn giản nhận tài, tình yêu có đôi khi không nói đạo lý. Nàng nguyện ý tha thứ hắn tật xấu, nàng ngẩng đầu lên lại ở trên mặt hắn thân, Trình Mục trước buông ra nàng, thở dài, được rồi. Lại tiếp tục ta không khách khí, một tháng, đào yêu thanh nhắc nhở hắn. Trình Mục giơ tay nặng nề mà nhéo một chút nàng cái mũi. Ta biết một tháng, không cần ngươi, bất quá ngươi này thân mình vẫn là trước hảo hảo dưỡng. Hoa cái 1-2 năm hoàn toàn điều trị hảo lại, hắn sẽ như thế ủy khuất chính mình. Đào yêu nhấp nhấp môi. Không chớp mắt mà nhìn sắc mặt của hắn. Sau một lúc lâu, xác định hắn không phải ở nói giỡn, trong lòng dâng lên một cổ tử rất khó hình dung cảm xúc. Trước kia tổng cảm thấy hắn hoa duyệt nữ vô số thân kinh bách chiến, trước mắt vô luận như thế nào tưởng đều cảm thấy ngọt ngào. Hắn chỉ cần nàng, sẽ bởi vì nàng sinh khí tức giận tâm nhãn ghen. Trước kia sẽ bởi vì nàng mất khống chế, hiện tại còn sẽ vì nàng nhẫn nại, đều 31 người, rất khó đến đi, nàng có một loại đánh bậy đánh bạ nhặt bảo cảm giác. Đào yêu mặt mày mỉm cười mà giúp đỡ hắn vỗ vỗ áo sơ mi, lại cong lưng đi giúp đỡ vỗ vỗ ống quần, cuối cùng, giúp hắn chỉnh chỉnh cà vạt lại gắt gao dây lưng. Vẻ mặt ngoan ngoãn mà mở miệng, hảo, rất tuấn tú, ta đây đi rồi, Trình Mục xoa xoa nàng tóc. Đào yêu đem hắn đưa đến cửa phòng, cười, buổi chiều qua đi sự tình rất nhiều, ngày mai có thể nói, ta ngày mai chụp xong diễn trở về, nhàn gọi điện thoại, ân, đào yêu gật gật đầu. Trình Mục ở trên mặt nàng vuốt ve sau một lúc lâu. Thu tay, xoay người đi rồi, đào yêu dựa vào môn, khắc chế đuổi theo đi ôm hắn xúc động, giống như từng có một lần, bọn họ hai người từ Hoắc Trạch trở về, nàng ở cửa thang máy từ mặt sau ôm lấy hắn, ra kia một câu liền nàng cũng không dám tin tưởng, đừng đi rồi. Hảo sao, trước mắt càng khoa trương. Hận không thể mỗi phân mỗi giây cùng hắn dính ở bên nhau. Đào yêu, ngươi thật không tiền đồ. Nàng chuyển cái thân đóng lại phòng môn. Cười mắng chính mình, đinh cửa thang máy khai. Trình Mục nâng tiến bước đi. Vừa mới ấn, bên ngoài đột nhiên lại tiến vào một người. Đậu vi vi, hắn nhíu mày liếc mắt một cái. Cửa thang máy khép kín chuyến về. Trình Mục mặt vô biểu tình mà đứng, bị truyền tai tiếng kia sự kiện đi qua Phó Viễn nhắc nhở sau. Hắn có điểm ấn tượng, bất quá ấn tượng thật sự không thâm, chỉ nhớ rõ hắn về nhà tiến đến một chuyến khách sạn. Tranh quang phía dưới những người đó đem đậu vi vi ân bài cho hắn. Hắn trong ấn tượng chính mình mắng hai câu, lại không sau lời nói. Bị chụp là ngoài ý muốn. Hắn về nước chỉnh đốn trình thị nửa năm. Tổng công ty cũng thế công ty con cũng hảo. Lúc trước còn thật sự không ai như vậy gióng trống khua chiêng cho hắn đưa nữ nhân. Tranh Quang Khai tiền lệ. Việc này vừa ra, hắn nguyên bản cũng không lắm để ý. Trách cứ một đốn xong việc, đảo cũng như nào đó người sở suy đoán. Mưu hoa cái gì? Trình Đồng bên cạnh đột nhiên vang lên một đạo nhẹ mà ai oán giọng nữ. Trình Mục, ngoặc kép, hắn theo bản năng nhíu mày, đẩy ra ý đồ tới gần Đậu Vi Vi. Đậu Vi Vi bị hắn đẩy đến một cái lảo đảo thân mình sau dựa. Tức khắc nước mắt liên liên mà. Ngươi vừa rồi từ đảo yêu trong phòng ra tới, Trình Mục. Ngươi tưởng cái gì? Ta, Đậu Vi Vi mới vừa một mở miệng. Thang máy vang lên, Trình Mục không lại dừng lại. Thu hồi tầm mắt xoay người đi rồi. Đậu Vi Vi đuổi theo hai bước đi theo hắn ra thang máy. Mắt thấy hắn cùng trong đại sảnh chờ Từ Đông hội hợp. Bước chân sinh sôi mà ngừng ở tại chỗ. Vi Vi, phía bên phải phương đột nhiên truyền đến một đạo giọng nam ôn sơ đàm húc đến gần mới phát hiện. Nàng ở khóc, thần sắc sửng sốt, ngoài ý muốn hỏi, ngươi đây là xảy ra chuyện gì? Hắn từ đào yêu trong phòng ra tới, Đậu Vi Vi lầm bầm lầu bầu. Đàm húc sửng sốt, nghĩ nghĩ, lại hỏi, hắn là ai a? Ai từ đào yêu trong phòng ra tới? Ngươi khóc cái gì đâu ai? Trình Đồng, Đậu Vi Vi thanh âm nghẹn ngào. Đàm húc cái này càng ngoài ý muốn. Xem kỹ nàng không lời nói. Hắn từ đào yêu trong phòng ra tới. Hắn trước hai ngày mới đáp ứng ta. Sau này tuyệt đối bất hòa đào yêu liên hệ. Chỉ yêu ta một cái. Đàm húc sắc mặt tức khắc không thế nào đẹp. Nhớ tới lúc trước kia thứ nhất tai tiếng. Trần chờ hỏi, ngươi là Trình Đồng? Đậu Vi Vi nâng bước hướng chung trong viện đi. Đàm húc vội vàng đuổi kịp, ngữ điệu vội vàng mà. Rốt cuộc chuyện như thế nào nha? Hắn lúc trước không phải vẫn luôn cùng đào yêu sao? Không phải, Đậu Vi Vi đột nhiên quay đầu đánh gậy hắn. Không phải đào yêu quen biết tới nay. Đàm húc nơi nào gặp qua nàng cái dạng này? Hắn không cấm định định thần. Trần Ân, kia rốt cuộc chuyện như thế nào? Ngươi chậm, rãi, đừng nóng vội. Hai người thực đi mau tới rồi khách sạn trung viện trong hoa viên. Đậu Vi Vi ngồi xuống đỉnh hóng gió ghế dài thượng. Ánh mắt có chút tan rã. Đàm húc ngồi ở nàng bên cạnh. Đánh giá nàng, Đậu Vi Vi gác ở chân mặt một bàn tay chậm rãi nắm chặt. Ngữ điệu mang theo ủy khuất. Hắn lần đầu tiên tới Tranh Quang một đêm kia liền ở khách sạn muốn ta suốt một đêm monster. Đàm húc có cái này chuẩn bị tâm lý. Không hé răng. Có quyền thế những người đó không đều như vậy. Chơi nữ nhân thành nghiện. Bất quá nhân ra cái loại này thân phận thuần túy là tiêu khiển mà thôi. Đậu Vi Vi bộ dáng này đại để là không thấy rõ, đi vào ngõ cụt phân cao thấp đâu. Đàm húc thở dài một hơi, đó là ta lần đầu tiên, chảy thật nhiều huyết, hắn cũng thực ngoài ý muốn. Là hiện tại này xã hội thượng rất ít có ta như thế thuần khiết nữ sinh. Hơn nữa, Đậu Vi Vi nhìn hắn một cái, tựa hồ là bởi vì hắn giới tính có chút khó xử. Lại rốt cuộc không kiềm chế trụ tiếp tục. Hắn chưa thấy qua ta như thế có thể làm người mất khống chế. Còn vì chính mình thô lỗ hướng ta xin lỗi. Là từ hắn đêm đó vừa vào cửa liền nhìn đến ta. Ăn cơm thời điểm liền vẫn luôn tưởng. Cảm giác ta là giống hoa sơn chi giống nhau tươi mát cả nhân nữ hài này. Đàm húc cười gượng. Nam nhân ở trên giường nói cũng có thể tin a. Ta mới đầu cũng thực thấp thỏm. Chính là hắn thật sự đối ta thực hảo. Sẽ trộm mà chạy đến trường học tới xem ta. Lấy lòng ta thích trà sữa chờ ta. Còn đưa mũ khăn quàng cổ cho ta. Là thiên lãnh, không thể đông lạnh bảo bối của hắn. Hắn thật sự đối ta thực hảo, vị nào có như thế ôn nhu thâm tình thời điểm. Đàm Húc trong lòng có điểm không phải cái tư vị. Hắn lung tung ngẫm lại, cũng có thể đem chuyện này đoán cái 8-9-0-10. Bất quá là quyền cao chức trọng nam nhân hống xong rồi chán ngấy đối nàng bỏ như giày rách. Chuyển cái mắt, lại coi trọng bất đồng tính cách mặt khác nữ sinh. Đào yêu sợ là kia tiếp theo cái đi. Đậu vi vi che mặt mà khóc. Sau một lúc lâu, thấp giọng hỏi, nam nhân vì cái gì liền không thể trung thành với một nữ nhân đâu. Ta không nghĩ ra, hắn đối ta như thế hảo. Vì cái gì vẫn là quản không được chính mình, muốn đi tìm nữ nhân khác đâu. Đàm Húc thở dài, bọn họ những người đó đều như vậy. Liền công ty cắt phó tổng, ngầm không biết chơi nhiều ít cái minh tinh. Ngươi xem đạm điểm money, nhưng hắn đối ta cùng người khác đều không giống nhau, tâm tình hảo. Hống ngươi hai câu, ngươi cũng đừng quá thật sự, không phải, đậu vi vi nhấp môi. Là đào yêu câu dẫn hắn, ai, hắn hướng ta nhận sai, là hắn chỉ là nhất thời hồ đồ. Sau này sẽ cùng bên người những cái đó nữ nhân đoạn sạch sẽ. Chúng ta mới tiếp tục ở bên nhau. Tiếp tục ở bên nhau. Mấy ngày hôm trước còn ở bên nhau đâu. Đàm Húc nhất thời không nói chuyện. Sau một lúc lâu, nhắc nhở nàng, hắn cùng đào yêu hảo có đoạn thời gian đâu. Ta một chọc hắn sinh khí, hắn liền sẽ đi tìm đào yêu. Cố ý tú ân ái cho ta xem monster. Đậu vi vi gắt gao mà cắn môi, một bộ khó chịu đến vô pháp nhẫn nại bộ dáng. Đàm Húc thở dài, trong lúc nhất thời không ra lời nói tới. Cái loại này nam nhân, còn không phải tưởng như thế nào liền như thế nào. Ai đem nữ nhân đương hồi sự nhi, cũng liền đậu vi vi loại này đơn thuần ngốc tử. Tin hắn ở trên giường chuyện ma quỷ, còn tưởng rằng chính mình là người ta duy nhất đâu. Đàm Húc nhẹ giọng, căn bản không phải một cái trong thế giới người. Ngươi đã thấy ra điểm money, đậu vi vi trong nhà có một gian mấy chục người quy mô công ty. Theo lý tới, nàng cũng là từ áo cơm vội yêu lớn lên công chúa. Bất quá, về điểm này tài sản, cùng Trình gia so sánh với hoàn toàn không thể nhìn. Căn bản môn không đăng hộ không đối sao. Chẳng chính là nam nhân gặp dịp thì chơi. Đậu vi vi ai oán mà. Là, ta biết không là một cái trong thế giới người. Nhưng hắn sẽ cưới ta. Hắn ta là duy nhất làm hắn tâm động, làm hắn canh cánh trong lòng nữ sinh. Muốn thật là như vậy, căn bản không có khả năng có đào yêu tồn tại. Đào yêu là Âu Dương gia đại tỷ. Đậu vi vi ngước mắt nhìn hắn, nhấp môi, điềm đạm đáng yêu hỏi, nếu là ngươi, chẳng sợ ngay từ đầu không lấy nàng đương một chuyện, bởi vì cái này cũng sẽ coi trọng nàng có phải hay không? Bởi vì cái này tưởng cưới nàng. Đàm Húc nhíu mày ngẫm lại, này cũng không nhất định đi, hai người không phải đã phân sao? Lời nói ngoài lề gần nhất vẫn luôn bị bệnh mề đay bối rối. Buổi tối ngứa đến ngủ không tốt, buổi sáng luôn lên vãn, ti ti, tương đương canh hai số lượng từ sẽ nhiều điểm money ở cùng đề cử. Đại gia dũng dược điểm nhắn lại nột, mạo cái phao phao cấp A cẩm C monster cuối cùng. Tối hôm qua chính mình đầu vé tháng, phát hiện di động khách hàng đầu không được, biểu hiện muốn một lần nữa đăng nhập. Cuối cùng dùng trang web đầu hảo, A cẩm là chỉ quả, không tạo đại gia có phải hay không cũng là tình huống này. Đều nhìn xem cá nhân trung tâm ha, nếu có vé tháng, hy vọng dùng trang web bản đầu cấp A cẩm duy trì. A cẩm mấy ngày nay tương đối hạ xuống, yêu cầu ân ủi, ti ti, tương đương đại di mụ chậm lại, quăng ngã, phiền. Tới thân nhóm có thể ở lâu ngôn, cấp A cẩm lây bệnh, khóc chít chít, hết chương.